Bệnh chiếm hữu, chương 105, đồ lừa đảo, góc truyện audio.com, editor, sale, thời ôn đem chuyện kết hôn nói cho thời noãn, bị thời noãn lải nhải cả nửa giờ, khó khăn lắm hai người mới có thời gian để nói chuyện, cuối cùng thời noãn vẫn bị đồng nghiệp gọi đi. Thời noãn nói xong cũng chỉ biết thở dài, đối với chuyện kết hôn của thời ôn, tuy rằng ngoài ý muốn nhưng cũng không mấy bất ngờ. Thời ôn lại nhắn tin báo cho Quan Ngọc, cuối cùng cô nói cho đám người nhà Cầm. Ba người đã dọn vào phòng mới, nghe tin vội vàng chạy đến chất vấn. Thời ôn cũng không kịp tạm biệt Trần Trì hẳn hoi. Thời gian cấp bách ở giữa sân bay, anh hôn cô thật mạnh một cái, nhìn cô rời đi. Thời ôn quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy anh cô đơn lẻ loi đứng đó, cùng biển người tấp nập qua lại giống như không cùng một thế giới. Đột nhiên cô lại luyến tiếc, vừa mới kết hôn đã phải tách ra. Thời ôn nghĩ, sau khi trở về nhất định phải bồi thường tốt cho anh. Gạch nối, ngày khai máy thời ôn trở thành tiêu điểm trên Weibo, không cần đoán cô cũng biết là chuyện gì. Chuyện cô kết hôn được công khai. Sau khi lên hot search, fan couple ôn bách cũng giảm không ít bởi vì những ai chú ý đều biết thời ôn cùng sở bách chỉ là bạn bè bình thường, mà cô với Trần Trì mới là bạn cùng bàn hồi cao trung, cũng là mối tình đầu của nhau, sở bách chỉ là bạn bè quen ở lớp vũ đạo. Nhưng vẫn có người kiên trì cho rằng ít nhất là sở bách đối với thời ôn có tình cảm. Mà chuyện này gắn liền việc thời ôn kéo thêm không ít anti-fan, vốn dĩ ôn bách couple có thể nổi tiếng như vậy vì phần lớn đều là fan của sở bách. Rất nhiều fan của sở bách không thể tiếp thu được nam thần của mình mặt nóng dán mông lạnh với bất kỳ cô gái nào. Đương nhiên, trên mạng cũng xuất hiện couple si hôn, đa số là vì gương mặt của Trần Trì cũng vì sự tích truyền kỳ của hai người hồi cao trung, cũng vì hai người chia tay nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn quay trở lại với nhau. Thời ôn lúc này bỗng nhiên nhớ tới tiểu tinh linh tinh lọc giới giải trí. Cô không thường xuyên dùng Weibo, lúc trước có cùng tiểu tinh linh tán gẫu vài lần, liền cùng cô ấy trao đổi số điện thoại, nhưng hai người cơ hồ không hề nói chuyện thêm lần nào nữa, tiểu tinh linh chỉ xuất hiện khi thời ôn bị người khác vu oan. Nhưng hot search lần trước tiểu tinh linh không xuất hiện, mà lần này cô ấy vẫn không xuất hiện. Thời ôn cảm thấy tiểu tinh linh đối với mình rất tốt, cô cũng rất biết ơn, mặc kệ chuyện gì cũng đứng về phía cô. Thời ôn nghĩ nghĩ một chút cuối cùng gửi tin nhắn cho tiểu tinh linh, báo cho cô ấy chuyện mình đã kết hôn. Nhưng đợi mãi cho đến buổi tối cô cũng chưa nhận được tin nhắn của tiểu tinh linh, chờ thẳng đến lúc gọi video cùng Trần Trì. Sao bây giờ anh vẫn còn ở văn phòng a? Thời ôn liếc mắt một cái liền nhìn thấy tập tài liệu bên cạnh anh. Trần Trì cầm lấy di động dựa vào ghế, đáng thương nói. Em không ở nhà, thì anh ở chỗ nào cũng có khác gì nhau đâu. Vậy anh định ngủ ở công ty? Thời ôn lo lắng nhăn lại mi, nghiêm túc nói, không được, sofa quá mềm, đối với thân thể không tốt. Trần Trì nâng mi, ý vị thâm trường nói, lo lắng eo của anh không tốt. Thời ôn nghẹn họng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Anh trêu cô vài câu, đứng lên, đi vài bước đến một cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong là một căn phòng ngủ rất lớn. Khoảng thời gian Trần Trì đang theo đuổi lại thời ôn, anh thường xuyên tăng ca, buổi tối chỉ có thể ở nơi này. Hóa ra trong văn phòng của anh cũng có. Góc truyện audio.com, phòng ngủ, thời ôn kinh ngạc cảm thấy hơi yên lòng, lại nói. Nhưng không thể bởi vì như vậy mà làm việc đến khuya. Trần Trì ừ một tiếng, thấy cô ngáp một cái, khóe mắt hồng hồng, toát ra ủ rũ. Mệt thì mau ngủ đi, không muốn em nói chuyện phiếm với anh sao? Thời ôn trở mình, cứ để như vậy, anh nhìn em ngủ là đủ rồi. Cô quay mặt đi, không cần, ai biết lúc em ngủ có làm ra trò cười gì không? Anh nhướng mày chế nhạo, vậy sau này ngủ bên cạnh anh thì sao? Cô giấu đi thẹn thùng, lời lẽ chính đáng, gọi video mặt rất béo. Em ở trong mắt anh thế nào cũng rất đẹp, anh nói cực kỳ tự nhiên. Thời ôn một bên cảm thấy lời này quá xến sẩm, một bên khóe miệng lại không kìm hãm được mà nhếch lên. Trần Trì đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, em lưu số anh là CCC, có nghĩa là gì? Thời ôn hả một tiếng, không muốn nói lắm. Trần Trì ngồi vào sofa thấy cô không rên một tiếng, khóe miệng khơi màu, nghiền ngẫm, ngữ khí tự nhiên suy đoán. Cọ Trần Trì, nếm Trần Trì, thời ôn không nói lời nào, anh lại cười nói. Sủng Trần Trì, ăn Trần Trì, hay là, làm Trần Trì. Thời ôn, vừa thẹn vừa bực cô mắt chừng mắt nhìn anh, mồm miệng rõ ràng nói. Là Trần Trì ngốc, nói xong cắt đứt điện thoại, rời khỏi giao diện, màn hình vừa lúc xuất hiện số điện thoại của Tiểu Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh vẫn chưa trả lời cô. Thời ôn suy tư vài giây cuối cùng nhắn tin Weibo cho Tiểu Tinh Linh. Gần đây cô ấy còn phát vài tin trên Weibo hoạt động, hẳn là có thể nhìn thấy. Làm xong mấy chuyện này, cô mới nhận điện thoại của Trần Trì. Giọng nói trầm thấp của Trần Trì rất tư tính, giờ phút này rất có hiệu quả thôi miên. mơ mơ màng màng ngủ trước thời Ôn cọ cọ gối đầu, vô tình nói thầm. Nhớ anh, Trần Trì mở loa ngoài, nghe vậy tay run lên, bút máy trên giấy gạch ra một đường thẳng. Một giờ sau, anh gọi cho Thiệu Hành đang ở nước ngoài. Bên này Thiệu Hành đang là buổi sáng, điện thoại kêu lên mấy lần nhưng không rõ người gọi là ai. Ai vậy, tôi, Trần Trì nhàn nhạt nói. Thiệu Hành sừng sốt ngay sau đó hỏi, công ty có chuyện gì khẩn cấp à? Không phải, là việc tư của tôi. Trần Trì buông bút máy, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tôi muốn đi theo cậu học một ít kỹ thuật. Kỹ thuật, nên là tôi học hỏi cậu mới đúng chứ? Trần Trì không nói tiếp lại nói. Hồi đại học cậu thường xuyên mang một nữ sinh về ký túc xá, giờ cậu còn có số điện thoại của nữ sinh đó không? Có, làm sao vậy? Gửi cho tôi, có việc muốn nhờ cô ta. Cô ấy học thiết kế châu báu, cậu muốn đầu tư vào ngành này. Nhưng hiện tại công ty hoàn toàn không cần lợi nhuận như vậy. Thiệu Hành vẫn luôn rất mê chơi, thay bạn gái giống như thay quần áo, tự xưng là chuyên gia tình cảm. Trong lúc còn học đại học thi thoảng hắn sẽ mang bạn gái về ký túc xá. Trong đó có một người học thiết kế châu báu, có lần ba lô của cô ta rớt trên mặt đất lộ ra bản vẽ trang giấy bị gió thổi động đậy, Trần Trì xuống giường vừa vặn thấy tờ thiết kế ấy. Một cái nhẫn kim cương vô cùng độc đáo. Trong một khắc nhìn thấy nó, Trần Trì liền nghĩ tới thời Ôn. Chẳng qua năm đó nữ sinh kia nói, với kỹ thuật khi đó chưa làm được mà dù có làm được cũng không đạt được hiệu quả như trong tưởng tượng. Làm nhẫn, giúp tôi liên hệ với cô ta, giá cả thế nào cũng được thuận tiện nói cho cô ta là kim cương tôi đã chọn xong rồi. Trần Trì đã chọn kim cương từ rất lâu. Góc truyện audio.com, nhẫn, cậu muốn kết hôn, Thiệu Hành không nghe được đáp án, bởi vì Trần Trì đã dứt khoát lưu loát cắt đứt điện thoại. Lý trí không thắng nổi lòng hiếu kỳ, Thiệu Hành bắt đầu điều tra. Sau khi nhìn thấy kết quả bản thân mất công tìm tòi, kinh ngạc đến nỗi cằm muốn rớt xuống đất. Gạch nối, buổi sáng ngày hôm sau thời Ôn nhận được tin nhắn trên Weibo của Tiểu Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh vẫn trước sau như một trả lời vô cùng ngắn gọn mà đúng trọng tâm. Chúc mừng cô kết hôn, tân hôn vui vẻ, không biết người đàn ông nào mà may mắn như vậy. Đúng rồi, hai người có tổ chức hôn lễ không? Tôi, có thể đi được chứ? Trong lúc hóa trang thời Ôn không có việc gì làm liền trả lời. Có lẽ là không tổ chức hôn lễ. Nhưng mà vẫn phải hỏi ý kiến Trần Trì, xem anh ấy có muốn hay không. Tổ chức hôn lễ không phải nên lấy cô là trung tâm sao? Cô có muốn tổ chức không? Thật ra tôi thấy cũng không sao cả, cũng không muốn lắm, nếu Trần Trì tổ chức hôn lễ nhất định sẽ tìm chỗ tốt nhất. Như vậy thì quá phô trương lãng phí, hơn nữa, cũng không có bao nhiêu bạn bè thân thích đến lúc đó lễ đường to như vậy mà chỉ có vài vị khách. Sau này nhớ lại cũng không phải chuyện gì vui. Ồ, vậy không làm hôn lễ. Gạch nối, sau mỗi một ngày, buổi tối nào thời Ôn cũng gọi video cùng Trần Trì, rồi sau đó lại gọi điện thoại. Mãi cho đến khi hai tuần qua đi thời Ôn có chút không vui. Cả ngày quay chụp vất vả, chân cô đau nhức, nghĩ đến lúc trước Trần Trì sẽ thật ôn nhu thật đau lòng mà massage cho cô, trong lòng có chút chua xót khó chịu. Nhớ anh, cuộc gọi video vừa được chuyển, cô ghé vào trên giường, cánh tay lót dưới cằm, bất mãn lên án. Đồ lừa đảo, Trần Trì cũng chưa kịp hiểu là chuyện gì. Thời Ôn khổ sở, nói cái gì mà không rời khỏi em, hiện tại đã qua 2 tuần rồi. Ngay cả đến xem em một lần cũng không thèm tới. Giọng nói của cô mềm hoạt, trong lòng Trần Trì lại mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô trên màn hình, bất đắc dĩ nói. Không phải là anh không muốn đến, mà là anh lo lắng đến lúc đó nhịn không được. Thời Ôn bị cái lý do này thuyết phục, lông mi rung động nhưng trong lòng vẫn buồn bã không thôi. Nếu em muốn gặp hôm nay anh liền đến gặp em. Thời Ôn do dự một chút cuối cùng chậm gì gì nói. Vẫn là thôi đi, nhỡ đâu anh thật sự nhịn không được thì sao? Trần Trì chống tay lên trán, thấp giọng nói. Mỗi lần đều như vậy, trêu chọc anh xong lại coi như chưa có chuyện gì. Cô chớp chớp mắt, nếu không, hôm nay em dỗ anh ngủ. Trần Trì do dự vài giây, lại lập tức gật đầu. Trần Trì nằm xuống giường, chuẩn bị ổn thỏa, di động đặt ở bên tai, thanh âm ôn nhu thanh hòa tan nhớ nhung trong xương cốt làm thân thể của anh bắt đầu lắc lư, phảng phất giống như đang nằm trên một đám mây bồng bềnh. Buổi sáng hôm sau, khó có được một hôm cảm xúc của Trần Trì không bực bội, rửa mặt xong, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tống Đằng ngoài cửa. Chuyện gì? Tống Đằng liếc anh một cái, thấy tâm trạng anh đã tốt hơn mấy ngày hôm trước, căng ra đầu nói. Trì Tổng, Thẩm Tổng tới. Trần Trì không nghĩ rằng bà ta sẽ đến, sửng sốt một hồi lâu. Đi, trong phòng hội nghị, Thẩm Mạch ngồi ở bàn tròn, từ mái tóc cho đến mặt cùng làn da, so với lúc trước không có bất kỳ biến hóa gì, nhìn không ra bà ta đang mắc bệnh nặng. Anh đi vào phòng họp, Thẩm Mạch lập tức, gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu, Trần Trì ngồi ở ghế dựa cách bà ta xa nhất, đơn giản trực tiếp, chuyện gì? Thẩm Mạch chậm rãi nâng lên mắt, nhìn đến biểu tình của cặp mắt kia, Trần Trì biết trong khoảng thời gian này bà ta sống cũng không tốt. Con cùng Thời Ôn kết hôn, giọng nói của Thẩm Mạch vẫn lạnh nhạt như trước. Trần Trì nghe bà ta nhắc đến Thời Ôn, theo bản năng nheo mắt lại, thế thì sao? Thẩm Mạch nhìn anh chằm chằm, ánh mắt rất sâu, Trần Trì, mẹ sẽ đem Thẩm Thị làm quà tân hôn tặng cho con. Trần Trì khựng lại một hồi, cái gì? Thẩm Mạch, vấn đề của công ty mẹ đã xử lý tốt, tìm đám công tử tiểu thư kia của Thẩm gia làm người kế thừa, không bằng tìm con chính là người thích hợp nhất. Trần Trì cười lạnh, đúng không? Quý công ty chủ yếu làm sản phẩm điện tử cùng đồ trang điểm, nếu bà giao cho tôi cũng không dám bảo đảm sẽ gây ra làm chuyện gì. Thẩm Mạch chăm chú nhìn anh, giữa mày hơi nhíu, sau khi giao công ty cho con sẽ sắp xếp như thế nào? Trần Trì chậm gì gì nói. CNS cũng sản xuất sản phẩm điện tử, vì thế Thẩm Thị chủ yếu chế tạo dược liệu, đồ trang điểm cũng lưu ý một chút. Đôi mắt Thẩm Mạch khẽ nhúc nhích, mẹ cảm thấy như vậy rất tốt. Trần Trì câu môi, giọng nói lương bạc, nhưng mà xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú nhận, người công ty là công ty của bà, không liên quan tới tôi. Sắc mặt Thẩm Mạch ngưng trọng, Trần Trì, đây là quyền lợi của con. Nụ cười trên mặt Trần Trì biến mất, lạnh lẽo nói. Bà nói cho tôi trước đã, người đàn ông cố tình tìm Thời Ôn giả bạn gái anh ta để tránh xem mắt có phải là người bà phái tới hay không? Cách chương.